Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Tư Mã Gia Tộc. Thượng, Thiên Dực Thành bên ngoài, ước chừng trăm dặm địa phương, tồn tại một chỗ trống trải bình nguyên. Trên bình nguyên tồn tại một ít tạm thời dựng mà ra doanh địa. Doanh địa ở giữa bóng người rung động. Từ hai ngày trước, Tư Mã gia tộc cùng Mộ Dung gia triệt để vạch mặt tới nay. Song phương điên cuồng chém giết hai ngày thời gian. Cái này doanh địa chính là Tư Mã gia tộc tạm thời nơi trú đóng. Liên tục hai ngày chém giết, Tư Mã gia tộc vô số cường giả cũng là cảm thấy không ít uể oải. Đồng thời hai ngày hạ xuống bọn hắn thu được chiến quả cũng không lạc quan. Vì vậy doanh địa ở giữa bầu không khí có vẻ có chút nặng nề. Có thể tất cả mọi người bọn họ đáy lòng đều là tràn đầy lòng tin. Dù sao, Tư Mã gia tộc hai vị đế cảnh hậu kỳ cường giả có thể một mực chưa xuất thủ. Tại đây Tam Giác Thành bên trong, đế cảnh hậu kỳ đây chính là cao cấp nhất chiến lực. Một khi hai người này xuất thủ, nghĩ đến nhất định lấy lập tức đem toàn bộ Mộ Dung gia đều triệt để san bằng. Doanh địa phía trên, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Nơi đây, chính là Tư Mã gia tộc doanh địa vị trí. Phùng Diễm quan sát phía dưới, nhận biết tản mà ra. Trong nháy mắt đem phía dưới cái kia vô số đạo khí tức nhìn ở trong mắt. Lúc này cũng tìm được cường giả tụ tập tập trung nhất mảnh đất kia. Hai vị đế cảnh hậu kỳ, tám vị đế cảnh trung kỳ, còn có cái kia đế cảnh sơ kỳ cường giả chừng 20 vị. Bực này đội hình, thảo nào Mộ Dung gia vô pháp ngăn cản. Phùng Diễm cười một tiếng, tại hắn nhận biết xuống, phía dưới hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Hai vị kia đế cảnh hậu kỳ cường giả dĩ nhiên không có ở đây một chỗ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, không có ở đây một chỗ lời nói, hắn giết đứng lên khả năng liền tồn tại không ít phiền phức. Dù sao hắn giết một người, tên còn lại trực tiếp chạy trốn lời nói, hắn sợ cũng không kịp đuổi theo. Mặc kệ, trước tiên đem cái này Tư Mã gia những cái kia tầng cao nhất giết chết lại nói. Phùng Diễm sát khí, bức người, thân hình trực tiếp đáp xuống, hướng kia doanh địa ở giữa tập trung tối đa cường giả nhà đá mà đi. Nhà đá trước cửa tồn tại hai vị niết cảnh cường giả thủ vệ. Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại đây hai người trước mặt. Người nào? Hai vị này hộ vệ đều là kinh ngạc, liền quát lên, tới giết người người. Phùng Diễm nhưng là nhếch miệng cười một tiếng. Hai vị kia hộ vệ trừng mắt, mới vừa có phản ứng. Hiu, Phùng Diễm thân ảnh trực tiếp một phân thành hai. Cái kia khó tin tốc độ tán phát ra. Đầu ngón tay sen lẫn nguyên lực đơn giản bắt đầu từ hai vị hộ vệ trên cổ xẹt qua. Hai vị kia hộ vệ con mắt trừng chết tròn. Chợt nhưng là vẻ mặt không cam lòng ngã xuống. Thình thịch, thi thể ngã ngã trên mặt đất. Liền tựa như tại nguyên bổn bình tĩnh mặt hồ ném một tảng đá. Toàn bộ doanh địa lập tức sôi trào. Người nào, là ai dám tại ta Tư Mã gia trong doanh trại quát tháo? Là ai? Vô số thân ảnh phóng lên cao. Đồng thời cái kia nhà đá bên trong vô số cường giả cũng là nhận thấy được bên ngoài động tĩnh. Bỗng nhiên lao tới, rậm rạp vô số đạo khí tức cường đại thân ảnh gặp đứng ở xung quanh hư không. Tại đây chút thân ảnh bên trong, khí tức đáng sợ nhất là một gã mặt lộ vẻ uy nghiêm trung niên nam tử. Người mặc hỏa hồng trường bào. Khi hắn chứng kiến mặt đất cái kia hai cỗ thi thể lúc, trong mắt đen nhánh nhất thời co rụt lại. Một cái niết cảnh trung kỳ, dĩ nhiên chạy đến ta Tư Mã gia doanh địa ở giữa hành hung. Thực sự là thật can đảm. Trung niên nam tử một tiếng hử lạnh. Cái kia khí tức cường đại cùng với trên mặt kia uy nghiêm đầy đủ nói rõ thân phận của hắn. Tư Mã gia tộc đương đại gia chủ. Niết cảnh trung kỳ. Một cái niết cảnh trung kỳ tiểu tử. Không biết sống chết đồ vật. Là Mộ Dung gia phái tới A Hát. Xung quanh cường giả đều lạnh lùng nhìn lấy Phùng Diễm. Ha ha, người thật đúng là không ít. Xem ra cái này doanh địa ở giữa bảy thành ở trên cường giả sợ đều tụ tập ở nơi đây. Phùng Diễm, nhìn xung quanh những cái kia cường đại thân ảnh. Trong những người này một bên, chỉ là đế cảnh cường giả liền chừng hơn 10 vị, chiếm toàn bộ Tư Mã gia tộc 7 thành trở lên. Bất quá tại Phùng Diễm nhận biết ở giữa một vị khác đế cảnh hậu kỳ cường giả, lại vẫn không có động tĩnh. Nói chuyện cũng tốt, một lần giải quyết, thiếu ta từng cái đuổi theo giết. Phùng Diễm cười khẽ, chợt cái kia đủ để cho thiên địa vi chi động dung kinh người sát khí, trực tiếp cuộn sạch mà ra. Cuồng vọng, xung quanh những cường giả kia nhận thấy được cổ này sát khí, nhất thời đều là giận dữ. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, tại cái kia Tư Mã gia chủ thân bên cạnh một vị đế cảnh cường giả trực tiếp bạo cướp mà ra. Không biết sống chết đồ vật, xem lão phu như thế nào giết ngươi. Người chưa đến, có thể vị kia đế cảnh cường giả tiếng giận dữ âm đã truyền bá đi ra. Phùng Diễm sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh, vù vù bất tử ma quyết, luân chuyển kim thân, trực tiếp thi triển ra. Bá đao, vù vù, cái kia vô tận năng lượng ở phía trước hư không ngưng tụ. Rất nhanh chính là tồn tại một đạo trường đao hư ảnh xuất hiện. Cái này đạo trưởng đao hư ảnh, chiều dài chừng 1 mét, tuy nói thể tích như trước cực đại, đơn tỷ lên 3 tháng trước mà nói, nhưng là ngưng thật không ít. Thanh trường đao kia hư ảnh bên trên, lúc này cũng nhiều ra một ít kim sắc quang văn, có chút tiên diễm. 3 tháng cầm đạo cảm ngộ, ta đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ, làm sâu sắc rất nhiều. Cái này đao chảm thương khung thi triển ra, uy lực cũng đề thăng. Phùng Diễm thầm nghĩ, mang theo nhàn nhạt kim sắc quang văn trường đao hư ảnh trong hư không thành hình. Cái kia đáng sợ uy áp trực tiếp tràn ngập ra. Đao chảm thương khung, giết cho ta. Phùng Diễm quát to một tiếng truyền ra. Thanh trường đao kia hư ảnh nhất thời ngâm khẽ một tiếng, tựa như một đạo sao chổi tại không gian kia ở giữa xẹt qua, lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh. Trường đao hư ảnh biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Mà khi nó lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã xuất hiện ở vị kia đế cảnh cường giả trước người. Thật nhanh, vị kia chính bạo trùng mà đến đế cảnh cường giả cũng không kịp làm ra phản ứng. Suy, thanh trường đao kia hư ảnh trực tiếp từ trên người hắn cắt qua. Cái gì, làm sao có thể? Chết! Xung quanh cường giả mắt mở trừng trừng nhìn lấy vị kia đế cảnh cường giả thi thể vô lực ngã xuống. Lúc này tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Một cổ nồng đậm khiếp sợ cùng hoảng sợ, đánh thẳng hướng tất cả mọi người trong lòng. Đây chính là một vị chân chính đế cảnh cường giả. Hơn nữa đã đạt được đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Loại này cường giả, coi như là đế cảnh hậu kỳ tới giết, đều cực kỳ gian nan. Có thể đối mặt trước mắt cái này vẻn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ tiểu tử. Một chiêu, đơn giản đánh chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.